Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, liền thần cũng không có đãi ngộ là minh chủ cuồng tuyệt không phải sốc. Nổi tăng thêm năm. Công chúa hai tay nắm chặt bản mệnh kiếm. Chắc chắn lại thanh thuần mối tình đầu mặt. Sớm đã trở nên trắng bệch như đông lạnh tuyết. Một đôi dung nạp cá trong chậu linh động đôi mắt ngưng kết thành đầm băng. Nàng lo lắng không phải mình, mà là nếu như cái này hai đứa bé xảy ra ngoài ý muốn. Lý Diêu rất có thể sẽ bạo tẩu. Liền liền Vô Ngọc, cũng không biết rõ phát sinh cái gì. Vận khí của hắn cái đối với mình hữu dụng. Có thể thủ hộ công chúa là bởi vì đây là nhiệm vụ của hắn. Hắn thủ hộ không được hai đứa bé. Bầu trời đêm, hắc kim bọc thép lấy toàn bộ dùng tay hình thức. Tại tầng mây bên trong cùng hồng toàn vương tử hào truy đuổi. Cuồn cuộn, điện quang lấp lóe, ầm ầm u u u. Tựa như lôi vũ đan sen, nhấc lên cuồng phong trận trận, thủy mẫu minh thú vẫn trên bầu trời tùng phong đảo tới lui. Nhưng giống như phát giác được một loại nào đó lực lượng kinh khủng. Không còn dám công kích công chúa, chỉ ở dưới tầng mây xoay quanh, đống lửa dâng lên chập chờn. Một mực an tĩnh mặt biển cũng nhấc lên gợn sóng, thẳng đến một cái thanh y thân ảnh xuất hiện, hết thảy cũng an tĩnh lại. Chỉ có bia đáy chén kiếm khí hình thành bọt biển, liên tục không ngừng hướng lên cuồn cuộn, đưa đến siêu việt CO2 hiệu quả. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trên thực tế, đại khái mấy phút trước, Lý Diêu đã từ đáy biển ngư nhân thôn trở về. Hắn vốn cho rằng công chúa bởi vì Vô Ngọc đùa lửa, nhận lấy sứ đồ công kích, không nghĩ tới sứ đồ chỉ là triệu hoán minh thú đánh yểm trợ. Chân chính kẻ tập kích đúng là chỉ bài sát. Hắn nhớ kỹ Tinh Lan công chúa ra giá 1 tỷ. Mời hắn giết Trầm Ngư công chúa. Sau đó lại tại hắn không ở tại chỗ tình huống dưới. Phái một cái hoa bài sát thủ tự mình động thủ. Mà lại cái này sát thủ. Giống như căn bản không biết hắn cùng Xuân Oa Thu Thiên. Đây không phải đoạt hắn sinh ý sao? Nhìn kỹ, vị này sát thủ mặt bài là Phương Phiến Di. Thực lực còn không bằng Y Nhĩ Phàm. Luận đơn đấu chưa hẳn có thể thắng Tiết Liên hắc kim bọc thép. Đó cũng không phải một cái nghiền ép sát cục. Kết quả dựa vào đen vũ khí đạn đạo cùng chu đáo mưu kế. Còn kém chút thành công. Cái này, chính là tính so sánh giá cả sao. Nhất là những này mini đầu đạn có thể quá sắc bén. Uy lực không lớn. Lợi dụng nghịch thiên lực xuyên thấu cùng nhỏ liều lượng khư linh đạn. Giết người tại vô hình. Nếu không phải lần này Xuân Oa Thu Thiền lập đại công, căn bản là tất sát cục diện. Lý Diêu lần này thái độ cũng không quá rõ ràng. Mặc dù hai cái công chúa đều là đại mỹ nữ, lại cũng đưa tiền thu mua hắn. Một cái 1 tỷ, một cái 100 triệu. Nhưng dù sao đây là trong cung đình đấu, Lý Diêu trên nguyên tắc ai cũng không muốn giúp, chỉ muốn âm thầm xem kịch, làm rõ ràng trong đó chân tướng. Có hai chuyện vượt ra khỏi Lý Diêu nhận biết. Cái thứ nhất là Trầm Ngư công chúa bản thân. Tiểu nha đầu này là thật không sợ chết. Bình tĩnh đến hoàn toàn vượt ra khỏi 17 tuổi phàm nhân cực hạn. Cái này khiến Lý Diêu hoài nghi. Nàng có thể hay không che giấu thực lực. Là cái đỉnh cấp cao thủ. Một cái không có khuyết điểm. Chân chân chính chính hình lục giác chiến sĩ. Đáng tiếc, bỏ mặc gặp được loại nào hiểm cảnh. Nàng vẫn là như vậy yếu gà, không có bất luận cái gì dấu hiệu bùng nổ. Bỏ mặc nàng cỡ nào thông minh, cỡ nào bình tĩnh, cỡ nào cố gắng, cũng vẫn là cái yếu gà. Nhưng cái này lại theo một cái khác góc độ, bằng chứng tiểu nha đầu này đúng là hiếm thấy nhân tài. Lý Diêu để tay lên ngực tự hỏi, tự mình nếu là giống nàng yếu như vậy, tuyệt đối làm không được như thế bình tĩnh. Thậm chí liền công chúa một phần vạn khí chàng cũng không có. Lý Diêu tự ti mặc cảm. Đều do hắn quá mạnh. Nếu không chính là cái không còn gì khác Tử Trạch Nam. Cường đại. Có thể cải biến một người khí chất. Nhưng cũng may Lý Diêu cho dù cường đại đến tận đây. Cũng không có thay đổi nguyên tắc. Cải biến ban đầu tâm. Vẫn như cụ đối mỹ nữ giữ vững cao thượng yêu quý. Nếu có thể nhường hai vị công chúa nhất tiếu mẫn ân cưu. Cùng một chỗ cho hắn làm lão bà liền tốt. Cái thứ hai vượt qua hắn nhận biết là vô ngọc. Vận khí loại này đồ vật là có hạn mức cao nhất. Tựa như ngân nguyệt có thể chất, nhưng thật ra là hồn thuật cấm chế quấy phá. Chỉ cần thực lực của ngươi vượt trên cấm chế, vậy thì không phải là cóp, mà là tiêu hồn. Người vận khí không có khả năng một mực tốt. Một mực tốt kia khẳng định là thực nghiêu bức. Vấn đề là Lý Diêu nhìn không ra vô ngọc nghiêu bức. Hắn thật muốn bạo truy cái này cẩu bỉ dừng lại, nhìn xem có thể hay không nện chết nện tàn hắn. Có thể cái này tiểu tử một mặt người vật vô hại bộ dáng, cẩn trọng có lễ phép, cũng không làm không hợp thói thường sự tình. Hắn căn bản không có cơ hội nện hắn. Mà lại, công chúa bản thân cùng vô ngọc tựa hồ cũng không phải rất quen thuộc, cũng đang âm thầm quan sát bộ dáng của hắn. Lý Diêu đang nghĩ, nếu như không phải Xuân Oa Thu Thiền lập công lớn, vừa rồi 11 mai đạn đạo rơi xuống, cái này tiểu tử làm như thế nào tránh né? Cuối cùng sẽ không đột nhiên đến một trận tinh tế phong bạo đem đạn đạo cho thổi đi à? Tại hiện thân trước đó, hắn còn muốn xem, vị này chỉ bài sát hoa bài sát thủ, đến cùng có thể hay không gần cự ly giết công chúa cùng vô ngọc. Kết quả, Xuân Oa Thu Thiền lập công sốt ruột, phá hủy hắn xem kịch kế hoạch. Có lẽ trong cõi U Minh tự có thiên ý. Đây cũng là vô ngọc vận khí một bộ phận. Tùng Phong đảo bãi cát bỗng nhiên an tĩnh lại. Chỉ nghe lá thông rì rào, đống lửa tư tư. Nhìn thấy Lý Diêu bia trong chén kiếm khí bọt biển, Sky trong lòng một lộp bộp. Đoán được người này chính là cho hai nữ hài kiếm khí hộ thể người. Hắn chậm chậm buông xuống hai cái nữ oa, thu hồi xích ảnh ma thủ. Tay cầm chuôi kiếm, thân hình chìm buộc, cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Lý Diêu khẽ nhíu mày, không nghĩ tới cái này ra hỏa thật liền tình báo không thu thập tốt, liền chạy đến giết người. Hắn có chút hoài nghi Tinh Lan động cơ. Tinh Lan công chúa không có nói với ngươi anh hùng của ta sự tích sao? Sky khóe mắt khẽ động, cái này ra hỏa chẳng lẽ nhận biết Tinh Lan công chúa? Tại hắn trước sau như một trong ấn tượng, Tinh Lan công chúa cũng không phải ưa thích soái ca hoa si thiếu nữ. Đây cũng là hắn ngưỡng mộ công chúa nguyên nhân một trong. Công chúa cái tôn trọng cường giả, tuổi trẻ, có vô hạn khả năng cường giả. Tinh Lan công chúa sẽ không đóng tâm vô danh tiểu bối. Sky thân hình như kiếm, lạnh lùng nói. Lý Diêu lung lay trong tay bia chén, nhấp miệng mang kiếm khí bọt biển bia, không e dè nói. Nói đến ngươi khả năng không tin, Tinh Lan công chúa thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn để cho ta tới giết Trầm Ngư công chúa. Chỉ là ta cũng không có đón cái này ủy thác, nhường nàng nhóm tự giết lẫn nhau tốt, mà ngươi chỉ là một cái lốp xe dự phòng, một cái cao tính so sánh giá cả vật thay thế. Hiển nhiên, Lý Diêu làm ân tình tự bản lĩnh không thua kiếm thuật của hắn, làm xong ân tình tự, lấy chính đáng phòng vệ giết người. Liền không có cảm giác tội lỗi. Lý Diêu là cường giả, cũng là trạch nam, không phải coi thường sinh mệnh thiên tôn. Giết người về sau sẽ để tay lên ngực từ đáp, nói ra ngươi khả năng không tin, là hắn trước động thủ nha. Quả nhiên, Sky nghe xong, lập tức kinh, toàn thân khớp xương đi theo bội kiếm đồng loạt rung động bắt đầu. Lốp xe dự phòng, tính so sánh giá cả cao. Sky mặt đen như mực, đang muốn lúc phát tác, bên tai truyền đến công chúa đường xa điện âm. Sky, công chúa, rút lui. Sky coi là nghe lầm cái gì, rút lui. Tinh Lan công chúa thanh âm càng thêm hờ hững, tựa như băng lạnh máy móc âm. Rút lui, công chúa mệnh lệnh lạnh như băng tổn thương Sky tôn nghiêm. Trong từ điển của ta không có rút lui hai chữ. Công chúa lúc này mới kiên nhẫn giải thích. Không, Sky, ngươi làm rất tuyệt, đây là một trận nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng mục tiêu của ta đã hoàn thành, muốn mạng sống thừa dịp hiện tại đào tẩu, đối phương chưa chắc sẽ truy kích, nhiệm vụ không thể hoàn thành, chạy trốn còn muốn dựa vào đối phương từ bỏ truy kích. Sky giận quá thành cười, chiến hạm địch Ngân Hoa Hào đã bị phá hủy, địch tướng Tiết Liên bị Hồng Toản Vương Tử Hào kiềm chế, hắn đã đi tới mục tiêu trước mặt. Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, chàng diện tuyệt đối chiếm ưu, người gọi ta rút lui. ta hoa bài sát thủ không muốn mặt mũi sao? Trước mắt võ sĩ đến cùng là thật mạnh, hay là bởi vì dáng dấp đẹp trai? Hắn muốn tự tay để lộ đáp án. Công chúa, mặc dù ta một mực ngưỡng mộ ngươi, nhưng ta gia nhập chỉ bài sát thời điểm, ngươi còn tại trong cung chơi bùn. Thân là chỉ bài sát hoa bài sát thủ, chỉ có chính ta khả năng định nghĩa nhiệm vụ hoàn thành khả năng. Nghĩ như vậy, bao phủ Tùng Phong đảo tất cả uy áp cùng ma ảnh cấp tốc co vào, tụ tập ở một thân, phảng phất cả người hóa thành một cái ma kiếm. Một đạo màu máu xích viêm bao khỏa sky, đảo mắt phóng lên tận trời. Một chương chương quỷ thần khó lường lá bài, bên ngoài bên cạnh không ngừng lượn vòng, hối hả quấn quanh lấy thông thiên cột máu. Cột máu linh áp không ngừng kéo lên, phảng phất không có cực hạn. Sky toàn thân bao trùm lá bài huyết ảnh, hai con ngươi như đỏ khoan ngưng tụ, ánh mắt như thị huyết kiếm ánh sáng. Lốp xe dự phòng, cao tính so sánh giá cả. Không muốn phải nhìn bài của ta mặt chỉ có gì, liền cho rằng ta chỉ có gì lực lượng. Cùng là võ sĩ, kiếm của ta, cùng kiếm của ngươi là không đồng dạng. Ma kiếm, chính là siêu việt vạn vật linh lực cực hạn thông thiên chi kiếm. Là chỉ có được tuyển chọn ma tộc hậu duệ, mới có thể thức tỉnh chí tôn lực lượng. Trầm ngư công chúa hoàn toàn không nghe hắn đang nói cái gì. Cái quay đầu nhìn chằm chằm Lý Diêu. Tinh Lan thế mà thỉnh Lý Diêu giết nàng. Nàng thật biết mình đang làm cái gì sao? Xuân Oa Thu Thiền càng là không chú ý chiến đấu. Gặp Lý Diêu tới, mới vừa bị địch nhân buông ra. Nàng nhóm đã chạy đi hố bom. Đang suy nghĩ biện pháp đào đạn đạo. Tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính quá cao. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút tận trời cột máu. Chẳng biết tại sao. Hắn có chút thông cảm cái này ra hỏa. Theo ngươi bị ta mỏng manh kiếm khí ngăn trở, không thể giết chết hai đứa bé một khắc kia trở đi. Ngươi hẳn là minh bạch giữa chúng ta chênh lệch đi. Đem thuyền cùng đạn đạo lưu lại, ta thả ngươi một con đường sống. Skyling áp đột nhiên tăng vọt, tựa như thượng cổ ma vật. Tròn mắt tận nứt gầm thét, ngươi đây là đem tự mình ép lên tử lộ. Một sát na máu tươi xuất kiếm, một đạo xích huyết kiếm ảnh trong nháy mắt dâng lên. Nhảy lên sông ra tầng mây, người cũng đi theo thăng trong mây bên trong, đảo mắt hóa thân mênh mông ma kiếm, trên không trung cùng mặt biển nhấc lên sóng biển ngập trời. Công chúa cùng Vô Ngọc cắn răng ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, thẳng đến to lớn ma ảnh một kiếm vung xuống, lưỡi kiếm phá vỡ tầng mây, hóa thành ngập trời ma diễm, ầm vang rơi xuống. Lý Diêu cũng ngẩng đầu nhìn một chút. Một kiếm này uy áp áp chế không gian, xác thực không thể khinh thường. So hắc đào thập lam quang kiếm ảnh không biết cao bao nhiêu cảnh giới, đã tương đương tiếp cận y nhĩ phàm. Thực lực như vậy mặt bài chỉ có gì? Lý Diêu bỗng nhiên đối chỉ bài sát có một chút chờ mong. Đáng tiếc vị này phương phiến di lại chết bởi tình báo không đủ. Người cũng rất có cốt khí, xuất phát từ kiếm sĩ lễ phép. Lý Diêu treo lên uy áp ngập trời, rút ra hắn giá gốc 100 tinh tệ thiết kiếm, hướng phía trước mặt, Sky vừa rồi đứng thẳng vị trí, bỗng dưng vẽ một kiếm, tựa như vách thủy tinh trong suốt không gian soạt vỡ vụn. Giấu ở vực sâu cùng vũ trụ kẽ hở ở giữa Sky bản tôn. Sắc mặt kinh trệ, ngàn ngàn vạn vạn trang giấy bài mặt sau bao trùm cao gầy thân thể bị kiếm khí một phân thành hai. Tiên huyết phun vực sâu cùng bãi cát đầy đất đều là không trung ma ảnh, đánh xuống ma kiếm, tựa như diều bị đứt dây tiêu tán trống không. Sky một chiêu này cực kỳ bí mật, có thể rõ ràng chiến, có thể đánh lén, còn có thể chạy trốn. Nếu như không trung ma kiếm có thể giết địch, bản tôn có thể vẫn giấu kín quan sát. Nếu như không trung ma kiếm rơi vào cục diện bế tắc, bản tôn thì có thể đánh lén địch nhân. Nếu như không trung ma kiếm bị trực tiếp dây, bản tôn còn có thể lặng yên không tiếng động đào tẩu. Đây cũng là hắn có can đảm chống lại công chúa mệnh lệnh. Vì giữ gìn mặt mũi, cưỡng ép bạo tẩu nguyên nhân. Đáng tiếc gặp Lý Diêu, người nửa người, hé mở miệng, đồng loạt tê liệt ngã xuống tại trên bờ cát. Khác một nửa thân thể tại trong vực sâu cấp tốc tiêu mất thành vụn thịt. Trước khi chết một nháy mắt, Sky mới ý thức tới. Đây là gặp được kiếm thánh. Hắn ngưng huyết đỏ mắt ảm đạm xuống. Toàn bộ vũ trụ không đủ một tay số lượng kiếm thánh. Cũng có thể bị hắn gặp được. Hắn đột nhiên cảm giác được. Tự mình chết không có chút ý nghĩa nào. Tựa như một tấm bị ném vứt bỏ lá bài. Một cái công cụ. Lý Diêu lưu loát thu kiếm. Ngồi xổm xuống. Vuốt lên Sky kinh trệ. Bi thương mắt đơn. An ủi. Chết tại dưới kiếm của ta. Thế nhưng là liền thần đều không có đãi ngộ nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.